Chương 166, thật làm cho người không nghĩ ra. Chỉ cần mở ra cao cấp VIP hội viên về sau, liền có thể tại bên trong sân đấu, miễn phí ngây ngốc 96 giờ, đồng thời tại cái này 96 giờ bên trong cho dù là tại bên trong sân đấu thụ thương hoặc là tử vong, đều có thể dựa vào tích phân tiến hành phục sinh. Nếu như cái này 2.200 tích phân bên trong, có 1.000 tích phân là không thể vận dụng lời nói. Như vậy ạ, bây giờ có thể dùng tích phân tổng cộng là 1.200 tích phân. 1.200 tích phân tốn hao 500 khối mở ra một cái cao cấp VIP hội viên. Như vậy còn lại 700 tích phân, liền có thể tại bên trong sân đấu, tiến hành vô hạn phục sinh, vô hạn chữa trị, 96 giờ vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Dạng này liền có thể phán định một chút, mình bây giờ thực lực giới hạn, đến tột cùng ở nơi nào. Không thể không nói lần này nói chuyện phía bảy đại đổi mới, hữu dụng nhất ba cái một trong chính là cái này sân thi đấu. Lần cũng là cái kia tờ giỏ tẹt hình thức, cùng tân nhân thêm 7 ưu hóa. Nếu như tờ giỏ tẹt hình thức, chính mình đối với mình cũng có tác dụng lời nói, như vậy thì tính toán hiện tại ta mở bắt môn độn giáp bên trong tử môn, có phải hay không cũng lại bởi vì tờ giỏ tẹt hình thức nguyên nhân, từ đó một chút xíu tác dụng phụ đều không có. Nếu thật là lời như vậy, này cũng không phải là bình thường như bức nha, cái này có thể đợi chút nữa tại bên trong sân đấu thử một chút. Bất quá bây giờ chính yếu nhất cũng là mở ra một cái hội viên. Mà lại ạ ị vừa mở cũng là một cái cao cấp VIP. Khi 2.200 tích phân biến thành 1.700 tích phân lúc, hắn thuận tiện nhìn mắt chính mình cá nhân bên trong hàng tin. Quả nhiên nít nạm chính phía dưới xuất hiện cao cấp VIP mấy cái kim sắc chữ nhỏ, còn tự mang kim sắc huyền thải đặc hiệu. Này làm sao cùng cờ cờ giống như lúc gã huy, liền không thể đến một điểm tân ý sao? Huy huy huy, ngươi cái dạng này lời nói. Là phải bị luật sư hàm A lại no y nói chuyện phiếm bầy có thể tiếp vào luật sư hàm sao? Đoán chừng liền xem như tiếp vào cũng sẽ không nhìn A dứt bỏ trong đầu những suy nghĩ lung tung đó. Hệ A y hư nhìn một chút bầy công năng giao diện bên trong, quả nhiên thêm ra tới một cái sân thi đấu tuyển hạng đi ra. Hệ A y hư điểm tiến bên trong sân đấu về sau, liền phát hiện trước mắt hết thể có hai cái hình thức. Bên trong một cái hình thức là một mình hình thức. Cái thứ hai hình thức thì là đối chiến hình thức. Cái này chợt nhìn đứng lên làm sao theo đại bộ tờ HN trò chơi không sai biệt lắm bộ dáng một mình hình thức liền là tự mình một người tiến vào. Bên trong hội soát ra cùng thực lực mình giống như lúc giả thuyết giã quái đi ra. Đồng thời những giã quái đó từng cái giống như thân kinh bách chiến. Còn có đủ loại cổ quái hiếm lạ năng lực. Đối chiến hình thức làm theo là có thể ủng hộ nhiều cái bảy thành viên tiến vào. Sau đó những này bảy thành viên ở giữa lẫn nhau tiến hành luận bàn. Chiến đấu có thể lựa chọn 1v1, cũng có thể lựa chọn 1v2, cũng có thể lựa chọn 2v2 nếu là có người tùy hứng một điểm lời nói, cho dù là 1v100 cũng không phải là không thể được. Đương nhiên nói như vậy 1v100, đều là một loại điên cuồng tìm đường chết hành vi. Hệ ạ ị hư cũng không có lựa chọn cái thứ hai đối chiến hình thức mà chính là lựa chọn cái thứ nhất máy rời hình thức hết thể có 96 giờ mì hệ nờ tốn thời gian sao quả nhiên mở một cái cao cấp VIP hội viên là sáng suốt chi tuyển. Không phải vậy lời nói muốn dùng cái này sân thi đấu, 24 giờ nhất định phải tốn hao 100 tích phân. Nói cách khác nếu như là ở bên trong ngốc cái 2 giờ rưỡi, vậy thì phải muốn mười mấy tích phân. Quý ạ ị hư vẫn luôn làm không hiểu nhiều không gian nói chuyện thiếm. Bảy, muốn nhiều như vậy tích phân làm gì? Chẳng lẽ là không gian nói chuyện phía bảy vận chuyển, là cần tích phân xem như nguồn năng lượng sao? Không hiểu rõ, lười đi nghĩ nhiều như vậy, muốn cũng không có cái gì cao ý giả mở dùng. Điểm tiến một mình hình thức về sau, hệ ạ y huy liền cảm giác mình ý thức, giống như bỗng nhiên biến ảo một dạng, sau một khắc thần sắc hắn hơi đổi, bởi vì hắn đã không tại cổ nổ hạ thôn trong nhà, mà chính là đi vào một cái lạ lẫm địa phương. Cảnh vật chung quanh không thể nói quá tốt, cũng không thể nói quá xấu, thoạt nhìn như là thân ở một mảnh đại thảo nguyên một dạng. Chỉ là trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, luôn cảm giác tùy thời tùy chỗ đều sẽ nổi lên cuồng phong bạo vũ. Trận trận gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, đã giao bị hơi gió thổi vừa đi vừa về lăng lư. Hệ A Y Huy ngồi xổm xuống bóp gãy một cây tiểu thảo. Đánh đo một cái sau hướng miệng bên trong nhét vào. Đan nở dê cha tờ vị đạo truyền vào vị giác. Mi đầu nhẹ nhàng đi lên dương lên, phun ra trong miệng đoạn cỏ, tự lẩm bẩm, nhìn giống như có chu tờ chân thực bộ dáng, hoàn toàn không giống như là cái gì ảo giác, nhưng là bằng dựa vào tích phân lại có thể phục sinh, cảm giác lại như là ảo giác bộ dáng, còn thật là khiến người ta có chút không nghĩ ra. A a ỉ sờ sờ chính mình cái hót, hắn cảm giác cái hót có chu tờ phát lạnh. Ca cờ loa y, chờ một chút đầu ta đâu ôm đổm xuống dưới trực tiếp bắt cái khoảng không. Ê a ỉ hư nhất thời một mặt ngộng bức biểu lộ. Trước mắt không biết khi nào thêm ra một cái chết chữ. Đồng thời bắn ra một đầu nhắc nhở ngài đã bị sân thi đấu quái vật đánh giết. Pha y chăng lợi dụng 20 tích phân tiến hành phục sinh đếm ngược 10 giây. Như 10 giây bên trong không làm ra lựa chọn, đem tự động rời đi sân thi đấu. Lần tiếp theo tiến vào cần 1 giờ thời gian của đồ. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 4 giây, 2 giây phục sinh khi nhìn thấy chính mình tích phân số dư con nở lại thiếu 20 điểm về sau. Hệ ạ y hư mi đầu nhất thời chăm chú nhăn lại, hắn vừa rồi kiến văn sắc bá khí rõ ràng không có phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, liền bị địch nhân nhất kích mất mạng sao trực tiếp cũng là đầu bị hái xuống. Có thể là địch nhân ở đâu cũng không biết. Thậm chí hắn liền địch nhân hình dạng thế nào, có bao nhiêu cái đều không rõ lắm. Thật là khiến người ta có chút tờ không nghĩ ra A Úc ngày đầu ta lại đến nơi đâu vừa phục sinh lại chết rác rưởi trò chơi ngài đã bị sân thi đấu quái vật đánh giết. Pha Y Trăng lợi dụng 20 tích phân tiến hành phục sinh đếm ngược 10 giây, như 10 giây bên trong không làm ra lựa chọn, đem tự động rời đi sân thi đấu. Lần tiếp theo tiến vào cần 1 giờ thời gian của đồ. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 4 giây, 2 giây phục sinh trước mắt lại một lần nữa biến thành cái kia đại thảo nguyên. Hệ ạ y hơi lần này trong nháy mắt toàn thân căng cứng, hắn biết mình hiện trong đầu, không thể suy nghĩ quá nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, nếu không chi hai lần trước hạ chẳng cũng là vết xe đổ. Địch nhân năng lực có chu tờ ly kỳ cổ quái, giống như có thể miễn gì chỉ mù nhì tỉ kiến văn sắc thăm dò. Cho dù là báo trước tương lai mấy giây kiến văn sắc, cũng không có cách nào phát giác được cái gì, mà lại thực lực đối phương là cùng mình khó phân trên dưới. Nói cách khác chỉ cần đối phương khắc chia bạch chính mình một hạng năng lực, lại thêm thực lực cùng mình giống như lúc lời nói, như vậy thực bên trong sân đấu soát đi ra địch nhân, thực lực là so bản thân mình phải cường đại một đoạn đã kiến văn sắc vô pháp cảm giác lời nói, cái kia chính là dứt khoát không cần đến vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở thủ trưởng, lòng bàn tay quanh quẩn lấy một tầng hoa quang. Quyền đầu hung hăng hướng phía cái hướng kia đánh tới, khủng bố phong áp buộc. Phát ra, không khí đều phát ra một tiếng bạo hưởng cự đại phong áp nhấc lên nhất đại khối mặt cỏ, vài trăm mét mặt cỏ trực tiếp bị nhấc lên. Một đạo tựa hồ nhìn không thấy thân ảnh, liên tục sau này bay rớt ra ngoài. Bị ngươi trọn vẹn chặt hai lần, lần này xem như về một nửa vốn. Hệ ạ y vốn éo một cái cổ, bị chặt đầu tư vị tuyệt đối không dễ chịu, tuy nhiên không có cảm giác được cái gì liền đã ở ra giám. Nhưng vẫn là rất khó chịu. Vừa rồi một quyền kia mình tuyệt đối đánh bên trong một vật, nhưng kiến văn sắc cảm giác không đến, mắt thường cũng nhìn không đến. Hệ ạ y hoàn toàn là dựa vào bản năng ý thức, để thân thể thay thế đại não, nhất quyền đập tới.